Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 904, ngày nghỉ kết thúc. Thật sự là khó có thể tin. Lúc trước cũng không coi trọng nước Mỹ đội lại tại hơn nửa hiệp liền hai cầu dẫn trước Brazil. Donovan, hắn vì nước Mỹ đội xuất vào bản trận đấu cái thứ hai cầu. Mà lại lúc này mới 27 phút. Tranh tài mới bắt đầu nửa giờ cũng chưa tới. Tại châu Phi đại lục vùng cực Nam Nam Phi, Johannesburg Ellis công viên sân bóng bên trong. Tiếng người huyên náo, nước Mỹ fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô để hiện trường sướng ngôn viên không thể không liều mạng. Đề cao âm lượng, gần như gào thét, tại trên sân bóng, nước Mỹ cầu thủ ngay tại cuồng hoan. Ai cũng không nghĩ tới trận này Confederation Cup trận chung kết sẽ có được dạng này bắt đầu. Lúc trước cũng không được coi trọng nước Mỹ vậy mà tại hơn nửa hiệp 27 phút thời điểm liền hai cầu. Dẫn trước vệ miện quán quân Brazil. Tại nước Mỹ 2-0 đào thải Tây Ban Nha rất gần trận chung kết thời điểm. Mọi người liền đã cảm thấy rất bất khả tư nghị. Chẳng lẽ bọn hắn muốn tại trong trận chung kết lại bạo một cái ít lưu ý ra. Cùng hưng phấn nước Mỹ, cầu thủ cùng fan bóng đá hình thành so sánh rõ ràng chính là Brazil cầu thủ. Bọn hắn từng cái ngây ra như phỗng mà nhìn xem nước Mỹ cầu thủ. Gặp quỷ, lại đem bóng đá ném cho Vinh Quang thời điểm. Tôn Phụng Dương chính đang mắng. Hắn ném cầu thời điểm lực lượng cũng kìm lòng không được hơi lớn. Vinh Quang muốn triệt thoái phía sau một bước, mới nhận nổi hắn nện tới bóng đá. Lại ném cầu. Hắn hỏi, lần này là Donovan. Đây là cái thứ hai cầu. Một lần phản kích, đúng là mỉa mai. Đổi đánh phòng thủ phản kích Brazil lại bị nước Mỹ đội tiến vào cái phản kích. Tôn Phụng Dương, phàn nàn nói, lỗ tai hắn bên trong mang theo tai nghe. Ngay tại thông qua radio đến chú ý Confederation Cup trận chung kết. Brazil đối nước Mỹ, ta cảm thấy là Brazil khinh địch. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới tranh tài sau khi bắt đầu. Nước Mỹ sẽ ở trước trận làm cho như vậy hung. Cái này khiến Brazil cầu thủ trở tay không kịp. Kaká cũng bị cướp cơ hồ bắt không được cầu. Hoàn toàn không phát huy ra được. Tôn Phụng Dương thở dài. Hắn mặc dù là người Hoa, nhưng hắn sinh ra ở Brazil. Trưởng thành tại Brazil, là Brazil công dân. Tại bóng đá bên trên tự nhiên là ủng hộ Brazil đội tuyển quốc gia. Bây giờ nhìn thấy Brazil tại Confederation Cup trong trận chung kết bị trước kia căn bản sẽ không. Cầm con mắt nhìn một chút nước Mỹ đội hai cầu dẫn trước. Hắn rất bình thường u oán. Nghe nói Kaká phát huy không tốt. Vinh Quang từ trong lỗ mũi hừ một tiếng. Nhưng chưa hề nói còn lại. Sau đó hắn xoay người dọn xong bóng đá. Thối lui đến. Tiếp tục luyện tập. Bành. Hắn một cước đem bóng đá đá hướng về phía cầu môn. Cước này cầu không có trên không trung hạ xuống, mà là bay thẳng hướng về phía sau lưới sắt, thẳng đến bị lưới sắt ngăn cản, mới ngã xuống. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Brazil trong phòng thay quần áo bầu không khí hơi có vẻ ngột ngạt. Mãi cho đến hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Brazil đội đều không thể san đều tỷ số điểm số. Đừng nói san đều tỷ số điểm số. Bọn hắn thậm chí ngay cả tiến cái cầu đều làm không được. Điểm số vẫn là 0-2. Nước Mỹ dẫn trước, lấy Brazil Mỹ quốc thực lực sai biệt. Bọn hắn tại song phương giao thủ dĩ vãng trong trận đấu. Lúc nào sẽ tại hơn nửa hiệp lạc hậu nước Mỹ hai quả cầu A. Đây quả thực là sỉ nhục. Kaká cũng ngồi tại trên vị trí của mình. Không nói một lời. Kaká, ta nhất định phải phê bình ngươi. Huấn luyện viên trưởng Dunga cau mày nói với Kaká. Kaká nghe vậy ngẩng đầu lên. Còn lại cầu thủ cũng đều ngẩng đầu lên nhìn về phía huấn luyện viên trưởng cùng Kaká. Ngươi hôm nay trận đấu này biểu hiện không đủ tích cực. Là chuyển nhượng sự tình để ngươi có chút phân tâm sao? Không, đừng giải thích. Gặp Kaká hé miệng, tựa hồ là muốn nói điều gì. Hắn lại ra hiệu Kaká đừng nói chuyện. Ta không quan tâm ngươi đến tột cùng có lý do gì. Nhưng ta chỉ muốn nhìn thấy cái đó bình thường Kaká.

phía trước cầu môn, Lucas Sutton đột nhiên lao ra. Kaká sút gôn bù tiến vào cầu môn, mà nước Mỹ thủ môn Howard trước đó đã bởi vì ra sức dập tắt lửa Kaká sút xa mà ngã xuống đất không dậy nổi, không cách nào lại đứng lên phủ kín hắn sút gôn. Brazil lật về một cầu, bọn hắn còn có cơ hội. Xinh đẹp. Vinh Quang quay đầu nhìn thoáng qua Tôn Phụng Dương. Thanh âm này là từ Tôn Phụng Dương nơi đó phát ra tới. Xinh đẹp cái gì? Tà trận banh này lại đá bay à? Brazil lật về một cầu. Tôn Phụng Dương nhìn thấy Vinh Quang ánh mắt nghi hoặc. Hưng phấn giải thích nói. Ai tiến? Vinh Quang truy vấn. Lucas, là tiểu tử kia à? Vinh Quang thật cao hứng. Từ khi sau khi tách ra, Lucas tại Atletico Madrid lẫn vào không tệ. Tại Brazil đội tuyển quốc gia cũng tiếp tục ngồi vững vàng chủ lực. Tin tưởng sang năm World Cup hắn khẳng định sẽ lấy trong chủ lực phong thân phận tham gia. Sẽ không lại giống 4 năm trước. Chỉ có thể cho Ronaldo cùng Adriano làm dự bị. Kaká gián tiếp trợ công. Tôn Phụng Dương lại bổ sung, hắn sút gôn dẫn đến nước Mỹ thủ môn viên Howard tuột tay. Lucas bù bắn vào cầu. Kaká nửa chàng sau biểu hiện rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Xem ra hắn là không muốn bị người nào đó chế giễu a, hắn trêu chọc nói. Vinh Quang nghe vậy chỉ là hừ một tiếng. Sau đó tiếp tục luyện tập. Đường Vinh Quang kết thúc lúc huấn luyện. Tại Nam Phi Johannesburg cử hành Confederation Cup trận chung kết cũng hạ màn. Cuối cùng dựa vào Lucio một cái đầu cầu, Brazil đội nghịch chuyển tuyệt sát nước Mỹ, thành công vệ miện Confederation Cup. Đồng thời bọn hắn cũng đã trở thành chi thứ nhất 3 đoạt Confederation Cup quán quân đội bóng. Kaká mặc dù không có tại trận này trong trận chung kết dẫn bóng, nhưng là nửa chàng sau hắn tích cực biểu hiện bàn sống đội bóng tiến công. 3 cái dẫn bóng từng cái đều cùng Kaká có quan hệ. Cái thứ nhất cầu là hắn sút gôn tạo thành Howard tuột tay. Lucas bù bắn vào. Cái thứ hai cầu dứt khoát chính là Kaká dẫn bóng giết vào vùng cấm địa. Đang hấp dẫn còn lại nước Mỹ phòng thủ cầu thủ lực chú ý về sau. Hắn đem bóng đá chuyền ra ngoài. Chuyền cho theo vào Lucas. Lucas nhẹ nhõm phá khung thành. Không có thẻ hai độ. Đồng thời cũng san đều tỷ số điểm số. Cái thứ ba cầu là cái sừng cầu, mà chính là Kaká tại ở ngoài vùng cấm sút xa bị Howard đập ra đi mới tạo thành phạt góc. Thông qua phạt góc này, Lucio đưa bóng đỉnh dẫn bóng cánh cửa, hoàn thành tuyệt sát. Tại sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc, Kaká bị đã hỏi tới vì cái gì hắn nửa chàng sau biểu hiện tốt chuyển rất nhiều. Đến tột cùng là cái gì để hắn có như thế lớn chuyển biến? Kaká đứng tại bối cảnh tấm trước, mặt mỉm cười an tĩnh nghe xong phóng viên vấn đề này. Trong đầu đụng tới chính là Vinh Quang gương mặt kia. Nhưng là miệng hắn thảo luận lại là, cái này đều muốn cảm giác tạ chủ của chúng ta huấn luyện viên ở giữa sân lúc nghỉ ngơi làm ra điều chỉnh, hắn mới sẽ không nói cho truyền thông. Mình là không nguyện ý để người nào đó xem thường mình, trò cười mình, mới cố gắng như vậy liều mạng đâu. Còn có phóng viên hỏi Kaká, Hiện tại Confederation Cup đã kết thúc. Các người đội bóng cũng thành công vệ miện quán quân. Như vậy hiện tại có thể nói chuyện chuyển nhượng Real Madrid sự tình a. Ta phi thường cảm tạ AC Milan tại chuyển nhượng trong chuyện này tích cực thái độ. Ta cũng phi thường cảm tạ AC Milan fan bóng đá đối ta lý giải cùng ủng hộ. Ta đem ta thời gian tốt đẹp nhất đều hiến tặng cho AC Milan. Milan mãi mãi cũng là nhà của ta. Đồng thời, ta cũng thật cao hứng có thể gia nhập Real Madrid vĩ đại như vậy đội bóng. Kaka tiếp tục mặt, mỉm cười, nói xinh đẹp dễ nghe lời xã giao. Ai cũng không thể tội. Chỉ có nào đó cá nhân tài năng kéo hắn tầng này đóng gói. Đương chiều ta đã chìm đến phía tây đường chân trời trở xuống. Chỉ có dư huy từ đằng xa Iberia bán đảo dãy núi đằng sau lan tràn lúc đi ra. Sân huấn luyện bên cạnh đèn chiếu sáng được thắp sáng. Vừa cầu môn trước thảm cỏ hoảng trắng lóa như tuyết. Vinh Quang chạy hướng bóng đá. Sau đó chân phải đá trúng bóng đá. Bóng đá thẳng tắp bay lên. Vượt qua bức tường người. Tiếp lấy đột nhiên hạ xuống. Sát xả ngang viền dưới chui vào cầu môn. Xinh đẹp. Tôn Phụng Dương kìm lòng không được hô một cuống họng. Glassoe cũng mặt mỉm cười vỗ tay. Jose Ali Mã Ni thì trên máy tính đánh xuống cái số này. 21.600. 21.600. Đây là vinh quang chỗ đá thứ 21.600 cái cầu. Tốt, được rồi. Ghi chép xong quả cầu này về sau. Hắn giơ tay lên cánh tay ra hiệu nói. Bắn xong cầu vinh quang nằm trên mặt đất từng ngụm thở hổn hển. 15 ngày, 21.600 cái cầu. Bình quân mỗi ngày một cái. Hắn làm được. Cách hắn gần nhất Tôn Phụng Dương đi tới. Nhìn xem nằm dưới đất hắn. Cuối cùng cặp chân kia cầu thật xinh đẹp. Vinh quang lại một chút cũng không có vẻ mặt cao hứng. Dạng này cầu trong huấn luyện xuất hiện quá ít. Hắn thở hổn hển trả lời. Còn chưa đủ ổn định. Còn muốn tiếp tục huấn luyện. Người đã rất đáng gờm rồi. Ai cũng không có khả năng tại chưa có tiếp xúc qua loại này thang máy cầu trước đó. Chỉ dùng 15 ngày liền có thể cam đoan rất cao tỷ lệ chính xác a. Cho nên không cần nghĩ quá nhiều. Chúng ta tập huấn cũng kết thúc. Còn lại mấy ngày nghỉ ngơi thật tốt đi. Mallorca nhưng là có tiếng du lịch thắng địa. Người cũng đến nửa tháng. Lại ngay cả căn cứ đại môn đều không có từng đi ra ngoài đâu. Răng rắc cửa chớp âm thanh đánh. Gãy Tôn Phụng Dương. Hắn quay đầu nhìn sang. Phát hiện Glassoe đang bưng một cái máy ảnh DSL máy ảnh. Vỗ tới tấm hình. Làm kỷ niệm. Glassoe cười nói. 15 ngày 21.600 cái cầu A. Mình mặc dù không có mỗi ngày đều tại trụ sở huấn luyện bên trong đi theo. Nhưng chỉ là suy nghĩ một chút hai cái này số lượng. Liền để nàng cảm giác đến rất đáng gờm. Vào lúc ban đêm, Vinh Quang người mạng xã hội bên trên đổi mới nhất động thái. Vinh Quang tài khoản thượng truyền một tấm hình. Bối cảnh là mặt trời lặn dư huy dưới. Tại phương Tây sâu bầu trời màu lam cùng màu đỏ dáng chiều phân biệt rõ ràng. Chỗ gần sân bóng màu xanh lá thảm cỏ bị ánh đèn chiếu trắng bệch. Cầu môn chỗ sáng nhất địa phương tán lạc lít nha lít nhít bóng đá. Có chút tại sáng nhất cầu môn bên trong. Có chút thì tản mát tại ánh đèn có khả năng chiếu sáng khu vực biên giới. Chỗ gần một người hiện lên hình chữ đại nằm trên mặt đất. Một người khác thì đứng tại bên cạnh hắn. Cúi đầu nhìn xem hắn. Rất rõ ràng người nằm trên đất chính là Vinh Quang. Mà đứng tại bên cạnh hắn người kia mọi người hiện tại cũng không xa lạ gì. Trải qua truyền thông trước đó lẫn lộn. Hiện tại mọi người đều biết kia là Vinh Quang tư nhân bác sĩ Tôn Phụng Dương. Tại này tấm ảnh chụp phía trên, Vinh Quang tài khoản phát một đầu văn tự nói rõ. Ngày nghỉ kết thúc, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.